Tạ tướng, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tảo bị Tạ Y tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Nàng một mặt bước nhanh cất bước, một mặt ở trong lòng nói. Luôn có một ngày, nàng không phải đem thừa tướng ăn tươi nuốt sống không thể. Mỗi cùng nàng gặp lại, nàng chung quy phải nghĩ trăm phương ngàn kế mà chọc giận nàng một trận. Nàng không phải là bù nhìn, vẫn là Tạ tướng đặt cổ tay trong lúc đó, tùy ý đùa bỡn vai hề. Lưu Tảo ngực chập trùng, mím chặt đôi môi không nói một lời. Nàng chạy nước kiệu hướng cung nhân, liền thấy cái kia hơn 10 người cung nhân đi ra một hoạn quan đến. Cái kia hoạn quan có được một bộ môi hồng răng trắng hảo dung mạo. Cung kính tiến lên đón, mặt mày mỉm cười cúi chào. Bệ hạ đại an. Lưu Tảo đánh giá hắn hai mắt, thật vất vả mới nhớ lại hắn như là Trường Lạc cung nhân. Mới vì Tạ Y gây nên hừng hực lửa giận trong thời gian ngắn bị cưỡng chế đi. Lưu Tảo mặt mày bất động, mặt không chút thay đổi nói. Thái hậu khỏe, hoạn quan ý cười càng sâu, vội vội vã vã trả lời. Thái hậu an, chỉ nhớ nhung bệ hạ mà thôi. Bệ hạ nếu có thể giá lâm Trường Lạc cung, tất có thể làm cho Thái hậu vui sướng. Lưu Tảo hơi nhấp một ý cười nhợt nhạt, gật gật đầu, nói, làm phiền Thái hậu mong nhớ. Nàng này ý cười chỉ di động đối với trên mặt, dù là ai đều nhìn đến ra qua loa. Hoạn quan phụng dưỡng Thái hậu trước người, biết việc tất nhiên là không ít, cũng là nhìn tận mắt Thái hậu đối đãi tiểu hoàng đế này làm sao chi kỷ, làm sao hỏi han ân cần, có bao nhiêu quan tâm. Tiểu hoàng đế này lại từ chối người ngàn dặm, đến mức rất lãnh đạm. Hoạn quan trong lòng thật là bất bình. Tiểu hoàng đế này nói cho cùng có điều một con cháu xa sút. Nếu không có số phận hảo, đúng lúc gặp chiêu đế không con, xương ấp vương lại quá giới hạn, lại há có thể đến phiên nàng. Trước mắt lại vẫn giả bộ đến tự mô tự dạng, dường như quả nhiên là sống ở cung đình hoàng tử hoàng nữ. Chỉ là có thể được Thái hậu trọng dụng. Này hoạn quan từ không đến nỗi nông cạn đến đem tâm sự hiển lộ trên mặt. Hắn cười tủm tỉm nói. Thần phụng Thái hậu mệnh, đến xem thử việc nghỉ mát có thể chuẩn bị thỏa đáng. Hắn cũng không biết. Hắn ở trong lòng làm thấp đi tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế thấy hắn, cũng âm thầm sinh ra một ý nghĩ đến. Mới vừa cùng Tạ Y ngôn đàm thời gian, nàng đưa lưng về phía bên này. Tạ Y lại là có thể thấy vậy ở tình hình. Các nàng trước kia nói được lắm hảo. Tạ Y chợt nói đùa, đưa nàng tức giận đến phất tay áo rời đi. Nàng vừa mới chỉ lo tức giận, không kịp nghĩ kỹ. Lúc này nghiền ngẫm, chẳng lẽ là Tạ Y nhìn thấy này hoạn quan cố ý gây ra. Lưu Tảo nhạy cảm và thận trọng, thoáng qua liền suy đoán. Tạ tướng có ý định làm cho Thái hậu lấy vì các nàng hai người đối chọi gay gắt. Như nước với lửa, nghe hoạn quan lời ấy, Lưu Tảo khách khí nói, vẫn còn tính thỏa đáng, đa tạ Thái hậu quan tâm. Hoạn quan lại thuật lại vài câu Thái hậu nhớ nhung, sau đó dường như thuận miệng vừa hỏi giống như, nói tới Tạ Y đến, thần vừa mới nhìn đến Tạ tướng. Tạ tướng xưa nay công vụ quấn quanh người, lại thấy rõ rỗi rãnh du lãm cấm nội thời điểm. Hắn coi là thật nhấc lên Tạ Y. Lưu Tảo giữa lông mày hiện ra một luồng tức giận đến. Chốc lát lại đem tức giận thu hồi. Ngữ khí hơi nghiêm túc. Chậm há có thể biết Tạ tướng hành trình. Hoạn quan vội vàng cúi đầu đi. Dường như nghe nói cái gì việc không thể biết. Chiến kinh hoàng sợ. Lưu Tảo liếc mắt đỉnh đầu của hắn. Lại suy nghĩ. Nếu Tạ tướng thật là có ý làm cho Thái hậu lấy vì các nàng không hợp, nàng có thể có ích lợi gì? Thái hậu trăm phương ngàn kế muốn lôi kéo nàng, mượn thân phận nàng cùng đối phó Tạ tướng. Tạ tướng lại thường xuyên chọc giận nàng, dường như vội vã không nhịn nổi phải đem nàng giao cho Thái hậu. Nàng đến tột cùng phải làm gì? Lưu Tảo vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, lại không khỏi nhớ lại Tạ Y mỉm cười đùa dáng dấp của nàng. Trong lòng sinh ra một luồng tức giận đến. Có lẽ nàng cũng không cái khác dụng ý, chính là có ý chọc giận nàng tức giận, lấy thấy nàng vẻ giận dữ làm vui. Lưu Tảo đánh giá hoạn quan hai mắt, một chút suy nghĩ, hỏi, Ngươi tên là gì? Ngày xưa Trường Lạc Cung có cung nhân đến. Tiểu hoàng đế phần nhiều là mau chóng đuổi rồi xong việc. Chưa bao giờ hỏi tên họ. Hoạn quan lo sợ tát mét mặt mày. Cung kính trả lời. Thần tên Chu Hiệp. Chu Hiệp. Lưu Tảo đọc thầm một câu. Lại nhìn hắn hai mắt. Bước đi hướng về tiên thất đi. Nàng vẫn chưa làm hắn lui ra. Chu Hiệp suy nghĩ chốc lát. Bận bịu đi theo. Đào rỗng tâm tư. Cùng tiểu hoàng đế ngôn đàm lên. Làm sao tiểu hoàng đế nhất quán ít lời. Và lại chưa bao giờ tiết lộ yêu thích. Có thể đem làm bắt chuyện việc. Đã ít lại càng ít. May mà Chu Hiệp nhạy bén. Cấp tốc đem câu chuyện chuyển tới Cam Tuyền cung trên. Vô cùng nói cung thất hoa mỹ. Lưu Tảo vẫn chưa tiếp lời. Chỉ tình cờ điểm một hồi đầu. Lấy đó nàng đang nghe. Hai người một đường đến rồi tiên thất điện. Lưu Tảo dừng lại bước chân. Nàng lại đánh giá Chu Hiệp hai mắt. Cùng hắn cười cười. Nói. Ngươi trở về đi thôi. Chu Hiệp trong lòng nhảy đến nhanh chóng. Thi lễ một cái. Cung kính lui ra. Bất luận trong cung. Vẫn là trong triều. Người người đều biết Thái Hậu muốn lôi kéo Hoàng đế. Chỉ là tiểu Hoàng đế vẫn khó chơi. Nhưng mà lần này. Bệ hạ lại bất ngờ mềm mại hạ xuống. Cùng hắn nhiều lời một trận. Chu Hiệp không biết bệ hạ vì sao xoay chuyển tâm tư. Lại nhạy cảm phát hiện. Hắn sắp sửa thăng chức rất nhanh. Nếu có thể đến bệ hạ mắt xanh. Vì Thái Hậu đạt thành mong muốn. Hắn nhất định có thể thẳng tới mây xanh. Có này phỏng đoán. Chu Hiệp liền bước chân đều nhanh thêm mấy phần. Lưng đều ưỡn đến mức đặc biệt thẳng. Chút nào chưa lưu ý phía sau hắn. Tiểu hoàng đế lạnh lùng nhìn kỹ hắn. Không biết đang suy nghĩ gì. Chu Hiệp trở về Trường Lạc Cung. Liền đi đem chuyến này đoạt được nói cùng Thái Hậu. Bệ hạ cùng tạ tướng lại tan rã trong không vui. Thần thăm dò một câu. Bệ hạ ngôn từ mặc dù qua loa. Nhưng trên mặt vẻ mặt lại vô cùng tức giận. Có thể thấy được cùng tạ tướng tích oán đã lâu. Thái Hậu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nàng lập. Chính là Trường Tín Điện sau kéo dài ra một chỗ sân thượng. Ngày hè nóng bức, nơi này lại vừa lúc ở trong bóng tối. Lại thêm vừa lúc có gió nhẹ, nhẹ nhàng lướt nhẹ qua mặt. Đúng là nhẹ nhàng khoan khoái mát mẻ. Chu Hiệp thấy Thái Hậu cũng không làm sao vui sướng. Bận bịu dừng lại câu chuyện. Không dám nói nữa. Thái Hậu suy tư một trận. Nàng suy nghĩ, cùng Hoàng đế giống nhau như đúc. Tạ y vì sao phải cùng hoàng đế trở mặt. Nàng muốn hống trụ chưa va chạm nhiều tiểu hoàng đế. Sợ là rất dễ dàng. Nhưng nàng lại chưa hoài nghi tạ y cùng hoàng đế có ý định diễn một màn kịch. Nguyên do đúng là đơn giản cực kỳ. Tiểu hoàng đế nếu là ở đóng phim. Đoạn không thể không mảy may lộ kẽ hở. Nàng nghĩ một hồi. Mới cùng Chu Hiệp khẽ mỉm cười. Nói. Người đi đến có chút đã lâu. Nhưng là trên đường có việc vấp ở, Chu Hiệp có chút đắc ý tiểu hoàng đế đối với hắn khắc mắt chờ đợi. Nhưng giờ khắc này đến rồi Thái Hậu trước mặt, cái kia đắc ý càng không dám hiển lộ. Hắn quy củ mà đem hoàng đế hỏi hắn tên họ, cùng hắn theo hoàng đế đi rồi một đường. Nói ra, Thái Hậu sau khi nghe xong, đúng là khá là bất ngờ. Nàng xem Chu Hiệp hai mắt. Không nghĩ ra tiểu hoàng đế tại sao lại đối với này tiểu hoàng môn khác mắt chờ đợi. Nàng không thể so người này tốt hơn nhiều rồi. Mỗi hồi đi, tiểu hoàng đế cũng không đến mức rất lãnh đạm. Không nghĩ ra tạ tướng đăm chiêu ngược lại cũng thôi. Hiện nay mà ngay cả cái kia tiểu hoàng đế suy nghĩ. Nàng cũng hoàn toàn không có manh mối. Thái hậu chợt cảm thấy buồn bực. Vẻ mặt bỗng nhiên chìm xuống dưới. Ngoài ra... Nhưng còn có cái khác, Chu Hiệp đầu cũng không dám ngẩng lên, khúm núm nói, không còn, Thái Hậu lưu ý đến hắn trơn bóng cái trán, bỗng nhiên ý thức được một chuyện, Hoàng đế năm đã 15, đang lúc mới biết yêu chi niên, chẳng lẽ là coi trọng này tiểu hoàng môn, Lưu Tảo có ý định đối với cái kia hoạn quan khác mắt chờ đợi. Một là hảo có vẻ nàng cùng tạ y trở mặt, đã không biết làm sao. Đương nhiên phải hướng về Thái Hậu thoáng nghiêng. Thứ hai Trường Lạc Cung tất sẽ lại phái người đến. Cùng với ứng phó người khác nhau. Không bằng chỉ ứng phó một người. Đối phó một người. So với đối phó người khác nhau. chung quy phải dễ dàng chút, nhưng không nghĩ nàng làm việc đến rồi thái hậu trong mắt lại phỏng đoán ra một khác tầng ý tứ. Lưu Tảo ngược lại không biết mình là hay không mới biết yêu. Nàng lòng tràn đầy đều là tạ y, một mặt cảm thấy người này đáng ghét cực kỳ, một mặt rồi lại đối với nàng mang trong lòng chờ mong. Nhắc tới cũng lạ, Lưu Tảo làm sao đều không nghĩ ra, vì sao nàng đối với tạ tướng luôn có thể như vậy khoan dung. Bất luận tạ tướng làm sao khiến nàng tức giận qua một trận, luôn có thể nguôi giận. Lần tới tái kiến, vẫn khó có thể đối với nàng ác thanh ác khí. Kể ra, phảng phất lần đầu gặp gỡ, nàng liền đặc biệt lưu ý tạ tướng. Trên người nàng mùi thơm, rất quen thuộc, nàng tựa hồ đang chỗ nào nghe thấy được qua. Chỉ là nàng vô luận như thế nào đều không nhớ ra được. Nhưng Lưu Tảo đã nghĩ được rồi. Nếu tạ y lần tới lại khí nàng, nàng tất sẽ không nữa cùng nàng sắc mặt tốt. Hảo khiến nàng rõ ràng, nàng cũng là có phát cáu. Cách chương.